Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở rộng cửa ra cho bạn mình bước vào. Vốn đây là lần đầu tiên mà Kim được ghé vào nhà anh chơi, cho nên cái cảm giác của cô là bỡ ngỡ lắm. Nhìn thấy thứ gì cũng phải trầm trồ không ngớt lời ca ngợi. Còn Oanh và thằng Tâm thì cũng không có ngần ngại mà dẫn cô bé đi tham quan khắp cả căn nhà một lượt. Cái này là phòng gì thế? Kim vừa nói đưa tay chỉ vào căn phòng ở trong góc nhà tầng dưới. Cái này... Khiếp, làm gì mà ấp úng như là kho chứa vàng vậy à mày? Kim châm chọc. Không, không phải. Cái này là phòng đọc sách của ba tao. Nhưng mà không được vào đâu đấy. Ba tao không cho, ông ấy cũng khóa nó lại rồi. Kim thì lắc đầu. Mày lừa tao chứ gì? Nếu là phòng đọc sách thì việc gì mà không cho vào chứ? Hơn nữa, nó làm gì có khóa? Cái gì? Không khóa ư? Oanh thốt lên, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa kia. Và quả thật nó không có được khóa. Cái ổ to tướng vẫn thường thấy được gắn ở trên thì giờ đây đã không còn thấy đâu nữa. Thấy chưa? Tao đã bảo mày rồi. Mày định lừa tao chứ gì? Để tao vào thử coi xem có quyển sách nào hay ho không. Kim vừa nói, vừa bước thẳng tới chỗ cánh cửa kia. Lúc này thì Oanh đã định giơ tay cản bạn mình lại. Nhưng không hiểu sao cô lại không làm như thế. Bởi cái sự tò mò cũng đã chiếm hết tâm trí của Oanh rồi. Cô đưa mắt nhìn xuống thằng Tâm. Nó không có nói gì. Nhưng qua cái ánh mắt thì đủ biết thằng bé cũng muốn vào xem bên trong thực ra có cái gì. Đi, đi thôi. Oanh vừa nói vừa kéo thằng cu em Tâm đi theo. Ba người vô tới nơi, đèn bên trong phòng đã được bật im từ trước. Wow, nhiều sách quá. Kim trầm trồ lên tiếng. Oanh và Tâm thì đưa mắt nhìn hết một lượt. Thế mà giấu tao, hay trong này có nhiều truyện tranh? Không, không có. Oanh ấp úng. Nhưng mà đừng có động vào thứ gì đấy nhá. Rồi, tao biết rồi. Trong khi Kim say mê nhìn những hàng sách đã được xếp dày đặc ở trên mấy cái giá, thì hai chị em Oanh cũng chăm chú quan sát. Căn phòng sách này hết sức bình thường cơ mà. Vậy thì sao ông Khanh lại không cho hai chị em cô bước vào bên trong cơ chứ? Cái gì thế này? Những suy nghĩ của Oanh đã nhanh chóng đã bị cắt đứt đi bởi Kim. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào trong góc phòng. Là một cái cây. Đúng, nằm ở đó là một cái chậu cây khá lớn. Oanh nhíu mày lẩm bẩm. Cái cây này trước đây không có. Nghĩ rằng ông Khanh mới trồng nó gần đây, cho nên Oanh cũng không có chú ý lắm. Cô tiếp tục quan sát căn phòng. Hai người lại đây xem. Thêm một lần nữa, câu nói của Kim đã làm cho Oanh và thằng Tâm giật mình. Thế rồi hai đứa nhanh chóng bước tới chỗ của cô. Ôi, thích quá. Tụi bay thử sờ cái này đi này. Kim vừa nói vừa đưa tay của mình lên. Thấy bạn đang vuốt ve một chiếc lá trên cái cây kia. Nó dẹp và khá lớn và có hình dạng của một giọt nước mắt. Oanh ngăn lại. Kim, đã bảo là không được sờ mó vào cái gì cơ mà. Tao biết, nhưng mày thử đặt bàn tay lên đây thử xem đi, một tí thôi. Oanh miễn cưỡng nghe theo lời của bạn. Và đúng là cái lá này nó rất khác với những chiếc lá bình thường. Hơn nữa, loại cây này cũng là lần đầu tiên mà Oanh đã trông thấy. Thằng Tâm vội hỏi. Cây này là cây gì thế hả chị hai? Chị cũng không biết. Oanh lắc đầu đáp lại thằng Tâm. Và rồi đột nhiên Tâm cởi chiếc áo trên người ra, quăng xuống sàn và rên rỉ. Nóng quá, nóng không chịu nổi. Bỗng đôi mắt của Tâm mở căng ra. Nó như bất động vì khám phá ra một điều bất ngờ nào đó. Tâm gọi. Này, này. Oanh tiến nhanh về phía của Tâm. Chuyện gì vậy hả em? Tâm trỏ thẳng vào cái gốc cây rồi nói. Cái này này, nó thở. Trời đất, hai chị em tụi mày, hết con chị không cho tao vào, rồi giờ thì tới thằng em, định hù dọa tao hay sao? Kim cười to, nhưng Oanh thì vẫn im lặng, bởi cô bé cũng đang nghe thấy tiếng thở ấy. Nó nắm chặt vai em và lắng tai nghe. Đúng rồi, Oanh nghe thấy có một tiếng gì đó như một nhịp thở phát ra từ gốc của cây ấy. Nhìn thấy cái dáng vẻ kinh ngạc của chị em Oanh, Kim đã hỏi. Tụi bay có chuyện gì vậy? Tâm nói không sai. Cái cây nó đang thở thật đấy Kim ạ. Oanh khẽ trả lời bạn, vừa lắng nghe cái âm thanh đều đặn nhịp nhàng kia. Kim đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ là cái cây đó bị cảm cúm hay là bị nghẹt mũi có phải không? Nói xong thì Kim cười một cách thích thú với câu nói châm biếm của mình. Nhưng chị em Oanh thì không thể hưởng ứng được. Kim lại gần hai đứa kia hơn. Đâu, tao có nghe thấy cái gì cả đâu. Cả ba lắng tai nghe, im lặng hoàn toàn. Oanh nói. Nó đã ngừng rồi. Kim cư nữ. Thôi, đủ rồi. tụi bay đừng có bày trò hòng khiến cho tao sợ hãi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.